Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 903, chương 903, không cách nào thay thế. Hả? Thiệu Dương dừng tay lại bên trong động tác, ngẩng đầu hướng về phương Bắc nhìn lại. Nếu là lúc trước, Thiệu Dương cũng khó có thể cảm giác như thế tinh chuẩn. Nhưng theo tu vi của hắn đột phá đến thông u cảnh viên mãn, lại là so trước kia rõ ràng rất nhiều. Cỗ lực lượng này, Thiệu Dương nháy mắt bắt được Tang lão khí tức biến hóa, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy được Tang lão lực lượng đầu nguồn sinh mệnh lực. Thiệu Dương đáy lòng giật mình, Tang lão đây rõ ràng là đang tiêu hao sinh mệnh lực của mình, đổi về tương đương với thông u cảnh cấp độ lực lượng. Trách không được, trách không được Thiệu Dương vẫn cảm thấy Tang lão hẳn là rất có hy vọng đột phá đến thông u cảnh, nhưng thủy chung chưa thể đột phá. Trách không được Tang lão từ đầu đến cuối ổn thỏa điếu ngư đài, không có chút nào lo lắng cho mình tu vi ý tứ. Nguyên lai hắn đã sớm tại chuẩn bị những thứ này. Cái này một thần thông, Thiệu Dương trước đó cũng từng nghe Cự Ngư Lăng tiền bối ngẫu nhiên nhắc qua. Biết cái môn này thần thông, nhưng Tang lão cũng chỉ là người bình thường, chân chính cảnh giới mới đến pháp tướng cảnh, lại có thể có bao nhiêu sinh mệnh lực, làm sao có thể đủ cùng một vị thông u cảnh cường giả chiến đấu. Càng là tu luyện, cảnh giới càng cao, đối với thông u cảnh lý giải càng sâu, Thiệu Dương liền cũng càng có thể cảm thấy được cảnh giới này cường đại. Cái này cùng pháp tướng cảnh thế nhưng là có rõ ràng khác biệt. Tang lão, Thiệu Dương càng nghĩ, đáy lòng cũng liền càng trầm. Bỗng nhiên, Thiệu Dương đứng dậy. Thiệu Dương, lại là Trương Mão nghênh ở hắn. Trương Mão nhìn Thiệu Dương một chút. Thiệu Dương, ngươi đây là muốn làm cái gì đi? Thiệu Dương trầm mặc một lát, trong lòng của hắn cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Đầu tiên, Trương Mão có thể nói là Tang lão dưới trướng thứ nhất đại tướng, thâm thụ tín nhiệm, rất nhiều chuyện khẳng định so với mình hiểu rõ càng nhiều. Cho nên, Tang lão quyết định sẽ giấu giếm mình, sẽ giấu giếm Thanh Long, nhưng hơn phân nửa sẽ không giấu giếm Trương Mão. Cũng bởi vậy, Trương Mão lúc này đến ngăn lại mình, khẳng định là ra ngoài Tang lão chỉ thị. Thiệu Dương đáy lòng cấp tốc lướt qua rất nhiều suy nghĩ. Cho nên, Thiệu Dương cũng rất nhanh có quyết định, Tang lão tình cảnh 10 phần hiểm trở, chỉ sợ sinh tử cũng chỉ tại trong nháy mắt, ta không thể ngồi xem không để ý tới. Nhưng quả nhiên, Trương Mão nhưng không có nhượng bộ, hắn ngược lại lắc đầu, trên mặt lộ ra thống khổ nhưng lại chật vật thần sắc. Thiệu Dương, ta minh bạch ngươi, nhưng là, thẳng thắn nói cho ngươi, đây hết thảy sự tình, Tang lão sớm có an bài. Hắn sớm tại hồi lâu trước đó liền đã tại bố cục, bao quát không ngừng đẩy cao vị trí của ngươi, bao quát bí mật tu luyện, cửu tử nhất sinh quyết, đều là như thế. Lần này, hắn tự mình đi chặn đường Thái Cổ Thánh Tộc, liền không có dự định trở lại. Cho nên, Gương Mão nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương, xin ngươi đừng cô phụ Tang lão đối ngươi chờ mong. Tiếp nhận nhân tộc lĩnh tụ vị trí, dẫn đầu chúng ta, dẫn đầu tất cả nhân loại, rút hướng Tây Du thế giới, dẫn đầu nhân loại, tìm tới sinh tồn ánh dạng đông. Trương Mão cùng Tang lão có thể nói là cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nhìn thấy Tang lão làm ra quyết định như vậy, đáy lòng của hắn ha có thể không thống khổ. Chỉ sợ Trương Mão muốn so bất luận kẻ nào đều khó mà tiếp nhận. Nhưng như thế trước mắt, tiếp nhận không được, cũng nhất định phải tiếp nhận. Đối mặt cái kia Thái Cổ Thánh Tộc, thông ung cảnh trở xuống, cơ hồ đều không có bất kỳ chống cự lực lượng có thể xuất thủ, chỉ có thông u cảnh. Nhưng bây giờ cả nhân loại bên trong, thông u cảnh tu sĩ mới có bao nhiêu? Thiệu Dương là một cái, nhưng ở Tang lão trong suy nghĩ, Thiệu Dương lại là nhân loại hy vọng cuối cùng. là dẫn đầu nhân loại đi ra cái này một khốn cảnh duy nhất hy vọng. Chính như Tang lão đối với Thiệu Dương lời nói, bất kỳ người nào đều có thể chết. Thiệu Dương, không thể, Thanh Long, là một cái, nhưng Thanh Long luôn luôn thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Tang lão không nghi ngờ Thanh Long thủ hộ nhân loại tín niệm. Nhưng Thanh Long có cao hơn hắn thiên phú, có càng xa kiến thức, hắn cũng không nên chết ở chỗ này. Có lẽ Thanh Long sống sót sẽ cho nhân loại mang đến rất nhiều ngoài ý liệu ích lợi. Chính như Thanh Long trước đó làm như thế, mà lại có chính là Chu Tước. Nhưng Chu Tước là cưỡng ép bước vào thông u cảnh, nàng tiến đến cũng chưa chắc có thể có bao nhiêu tác dụng. Cho nên Tang lão càng nghĩ thích hợp nhất người chính là chính hắn. Đây là Tang lão làm ra nhất lý trí quyết định. Trương Mão một mực đi theo Tang lão, tự nhiên hoàn toàn minh bạch Tang lão suy nghĩ, mà hắn cũng tìm không ra bất luận cái gì có thể khuyên bảo Tang lão tới. Tương phản, làm Tang lão người tín nhiệm nhất, Trương Mão nhất định phải đem Tang lão cuối cùng một đạo mệnh lệnh chính cống chấp hành xuống tới. Cho nên Trương Mão ngẩng đầu nhìn về phía Thiệu Dương, thành khẩn nói: "Thiệu Dương, ngươi trên vai gánh Tang lão giao phó đưa cho ngươi gánh nặng. Ngươi muốn nâng lên nhân loại đại kỳ, cho nên ta không thể để cho ngươi đi. Đây cũng là Tang lão ý tứ." Thiệu Dương đáy lòng trăm niệm hỗn hợp, cho nên Tang lão đây là quyết tâm hy sinh chính hắn, đến vì nhân loại, vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn. Nhưng không nên a. Thiệu Dương ánh mắt dần dần kiên định, Tang lão không nên hy sinh. Mặc dù mình bây giờ đã có rất cao uy vọng, mặc dù Tang lão đã an bài rất nhiều chuẩn bị ở sau, nhưng tất cả những thứ này, dù là cộng lại, cũng vô pháp triệt tiêu Tang lão lực ảnh hưởng a. Tại quá khứ mấy chục năm bên trong, một mực là Tang lão yên lặng đứng ở nơi đó, vì nhân loại quyết sách tiến lên phương hướng, mình làm sao có thể thay thế được Tang lão? Bất luận kẻ nào cũng không thể. Tang lão không nên chết ở chỗ này, không thể chết ở đây. Thiệu Dương quả quyết quyết định ra đến, hắn trầm giọng nói với Trương Mão: "Trương lão, ta minh bạch ngươi ý tứ, cũng minh bạch Tang lão ý tứ, nhưng ta cảm thấy các ngươi đều nghĩ sai." "Hả?" Trương Mão sững sờ. Thiệu Dương lạnh nhạt mở miệng: "Thái cổ thánh tộc đã tiến vào quốc gia chúng ta lãnh thổ, mà Tang lão hắn coi như hy sinh mình, lại có thể kéo dài bao lâu thời gian? Một ngày, hai ngày, nhiều nhất 7 ngày a. Đã đánh giá rất cao thời gian này, nhưng chúng ta muốn rút đi tất cả mọi người, cần bao lâu thời gian? Chỉ ít 7 ngày là xa xa không đủ. Cho nên chúng ta chỉ có đem cái này một thái cổ thánh tộc đánh giết, mới có thể vì chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian." Trương Mão ngạc nhiên, nói: "Thực ra, từ nội tâm chỗ sâu, Trương Mão cũng rất hy vọng Thiệu Dương nói tới đây đều là thật. Nhưng cái này cùng Tang lão phân phó không giống a." Cho nên, đáy lòng chuyển qua các loại suy nghĩ, Trương Mão hay là khó khăn lắc đầu: "Thiệu Dương, Tang lão đã có chỗ phân phó, hắn đã có quyết định, vì bảo đảm vạn toàn, Thiệu Dương, ngươi không thể đi." Đối với Trương Mão quyết định, Thiệu Dương ngược lại cũng không hoàn toàn ngoài ý muốn. Trương Mão nếu là Tang lão chọn chúng, lại cố ý căn dặn hắn ngăn lại mình, tự nhiên nói rõ Tang lão đối với Trương Mão phán đoán. Nhưng Trương Mão không đồng ý, liền không thể tiến đến rồi sao? Thiệu Dương trên mặt hốt nhiên nhưng lướt qua một vòng vẻ áy náy: "Trương lão, thật có lỗi." Thiệu Dương bỗng nhiên nói một tiếng. Sau đó, Thiệu Dương bỗng nhiên khẽ vươn tay, một đạo tinh hà từ trong tay của hắn lướt đi. Bồng, Thiệu Dương khẽ vươn tay, đem mềm nhũn ngã xuống Trương Mão đỡ lấy. Sau đó, Thiệu Dương đưa tay đưa tới, đem Trương Mão đưa đến một bên trong phòng kế nghỉ ngơi, mà chính hắn đã từ một bên xuyên qua. trực tiếp hướng ra phía ngoài bay lượn ra ngoài. Tang lão đã bắt đầu vận dụng sinh mệnh lực, nói rõ thời gian cấp bách. Cấp bách, tự nhiên là càng sớm tiến đến càng tốt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.